Chương 792, người trong lòng 13. Nha hoàn vạn vạn không nghĩ tới chủ tử sẽ nói như vậy. Thẩm Tư hiếu kỳ, đánh thành cái dạng gì không có bị thương mặt ta? Nha hoàn vội nói, không có, liền hai roi, đại khái dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Bị đánh lúc sau, nhìn hắn còn có đi hay không. Thẩm Tư nghĩ đến cái gì, đúng rồi, Trương Uyển Nhã vì sao muốn đánh hắn, có phải là hắn hay không làm cái gì? Nha hoàn có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nói, nghe nói là trước đó từ công tử tặng đồ cho Trương cô nương, thắc kia vị Liêu gia biểu cô nương đưa, kết quả nàng để đều không có để từ công tử, đẩy nói những vật kia là chính mình đưa, Trương cô nương không biết, cũng đều đưa đáp lễ. Nghe những này, Thẩm Tư thời gian dần qua nhíu lên lông mày tới, nói cách khác, Trương Uyển Nhã căn bản không biết khinh Việt đối nàng tâm ý, nô tỳ nghe được chính là như vậy. Nha hoàn thử thăm dò nói, này thanh nước bẩn đều dội đến Liêu gia trên người, không biết có phải hay không là Trương gia cố ý như vậy. Truyền Thẩm Tư hừ cười một tiếng, căn bản không thèm để ý bên trong nội tình, cái kia gọi Phán Phán, đối với khinh Việt cu nở dê có tâm tư, chú ý một chút, đừng để nàng tới gần khinh Việt. Hai ngày về sau, Dư Trường Phong mẫu thân mang theo bà mới tới cửa, trước tiên báo cho tới canh giờ, cho nên, Trương gia người cả nhà đều tại. Dư Trường Phong mẫu thân hơn 30 tuổi, dung mạo tú mỹ, được bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn ra được là cái ôn nhu nữ tử, mặt mày mang cười, đối người Trương gia có chút có lý, cũng không cao cao tại thượng, nói chuyện cu nở dê có lý có cứ. Nhìn ra được, nàng đối với này môn hôn sự cũng không phản đối. Sở Vân Lê Đỉnh lấy mặt bên trên hai khối đen xì dược cao tiến lên dâng trà, đây cũng là Trương mẫu ý tứ, cố ý làm Dư mẫu thấy rõ ràng nàng mặt, nếu là không vui, còn có thể đổi ý dù sao, hôn sự định ra lại lui, vô luận là ai đưa ra, đối với nữ tử thanh danh đều có ảnh hưởng. Đây chính là Uyển Nhã A. Dư mẫu con mắt mang cười, đưa tay cầm Sở Vân Lê tay, đáng thương, Thẩm gia bá đạo, sớm muộn sẽ ra chuyện. Sở Vân Lê ngượng ngùng cười cười, đã hết đau. Dư mẫu mỉm cười đem trên cổ tay vòng tay thuận thế đẩy đến Sở Vân Lê trên tay, đây là Dư gia truyền cho nhi tức phụ trưởng, hiện nay lưu cho ngươi. Đừng nói bên cạnh đứng ngoài quan sát người Trương gia, chính là Sở Vân Lê cũng có chút ngoài ý muốn, chính là gia truyền đồ vật, hẳn là hạ xính hoặc là thành thân sau kính trà lại cho ác kịp phản ứng về sau. Sở Vân Lê nhanh lên trở về phát, này quá quý giá. Dư mẫu bật cười, cho ngươi chính là ngươi, an tâm nhận lấy. Sở Vân Lê cầm vòng tay, nghĩ đến Dư Trường Phong cũng không biết như thế nào hống hắn nương, cảm thấy hồ nghi. Người Trương gia cu nở dê tìm người nghe ngóng Dư gia, biết được nhà bên trong chính là mẫu tử hai người, Dư Trường Phong theo họ mẹ, gia cảnh giàu có, về phần từ khinh Việt kêu đi ra ngoại thất tử, lại là không có hỏi tham gia đến, cu nở dê không có nam tử trưởng thành ra vào Dư gia. Nói cách khác, người ngoài mắt bên trong, Dư Trường Phong là từ quả phụ nuôi lớn. Trương mẫu biết được người nhà họ Dư khẩu không nhiều, nhà bên trong đơn giản lúc sau, khá là vui vẻ. Nhưng lại sợ có chút quả phụ sống một mình lâu, đem nhi tử coi quá nặng, có thể không thích nhi tức phụ cùng chính mình cướp người, cho nên, nàng là dự định ngày hôm nay hảo hảo quan sát một chút Dư mẫu. Nay vừa nhìn, phát hiện Dư mẫu đối với nữ nhi rất là yêu thích, hẳn là sẽ không phát sinh nàng sợ hãi cái loại này chuyện. Thế nhưng là, nay đối một cái hủy mặt cô nương như vậy yêu thích, bản thân liền thực không bình thường. Thân là mẹ người, đều sẽ cảm thấy trên đời tốt nhất nữ tử mới xứng với chính mình con trai. Trương mẫu người trong nhà biết chính mình nhà chuyện, nữ nhi mặt hủy thành như vậy, trên người cu nở dê có sẹo, duy nhất đem ra được tay nghề nhân ra còn trướng mắt. Này phần yêu thích tới không hiểu ra sao. Bất quá, yêu thích dù sao cũng so không thích tốt. Trương mẫu vẫn là tiếp nhận tiểu lễ đính hôn, chính thức định ra này môn hôn sự. Thật sự là quá thôn này không có tiệm này, Dư Trường Phong tướng mạo tốt, gia thế tương đương với Trương gia tới nói vậy là đủ rồi, người lại ôn tồn lễ độ. Chính là nữ nhi không có hủy dung trước đó, nàng cu nở dê không nghĩ tới chính mình sẽ đến một cái tốt như vậy con rể. Bây giờ tới cửa cầu hôn, chỗ nào còn có bỏ qua đạo lý. Trương Uyển Nhã cùng Trường Phúc Phố Dư gia định ra hôn sự tin tức vừa ra, đám người nghị luận ầm ĩ. Trường Phúc Phố ở vào nội thành, tới gần huyện nha bên kia. Viện tử so với bọn hắn trụ này phiến đắt rất nhiều, ở tại bên kia người gia cảnh cũng sẽ không quá kém. Trước đó Trương Uyển Nhã không có hủy dung trước đó, tất cả mọi người cảm thấy này cô nương về sau có vận may lớn. Dựa vào kia dung mạo và phú thương nhà bên trong làm thiếp nên là rất dễ dàng, coi như Trương gia không có kia tâm tư, dựa vào dung mạo gả một hộ gia cảnh giàu có nhân gia không khó lắm. Nhưng cũng không nghĩ tới nàng có thể đến Trường Phúc phố đi, nhất là nàng mặt bên trên còn đỉnh lấy hai khối đen sẹo. Dư gia mưu đồ gì đồ nàng lớn lên xấu xí sao, thực sự làm cho người ta khó hiểu, vô luận người ngoài nghị luận như thế nào. Tóm lại hôn sự là định ra, Dư Trường Phong tới so trước kia chịu khó rất nhiều, cũng không giống lấy trước kia tránh người. Bây giờ đây là hắn vị hôn thê, muốn mỗi ngày đến xem đều thành. Đảo mắt nhanh muốn ăn Tết, từng nhà đều tại chuẩn bị đồ Tết. Trương gia người cu nở dê thả giả, mỗi ngày ở nhà giúp đỡ chuẩn bị đồ Tết. Bên này người ăn Tết cờ ơn nở trưng bánh bao, trọn vẹn trưng thượng một ngày. Ứng phó nhiều muốn ăn đến tháng riêng thực chất, Sở Vân Lê cu nở dê không có lại theo hoa, tại phòng bếp hỗ trợ. Nghe phía bên ngoài có tiếng đập cửa truyền đến, Trương Nguyễn Nhã là không quá sẽ làm phòng bên trong bếp công việc, cho nên, phân cho Sở Vân Lê công việc đơn giản nhất, tùy thời đều có thể vung ra tay cái loại na y loại thời điểm này, mở cửa dĩ nhiên chính là Sở Vân Lê. Đứng ở cửa người rất quen thuộc, cu nở dê có phần khiến người ngoài ý chính là đã từng đại tẩu Hạ Thị. Lúc này nàng một thân miếng vá vải thô quần áo, rất là đơn bạc, mặt bên trên tay đều có nứt ra, tóc cu nở dê rối bời, chật vật không chịu nổi. Nhìn thấy Sở Vân Lê về sau, càng thêm co quắp, xoa xoa tay nói, tiểu muội, ngươi đại ca ở đây sao đến ngay đây? Sở Vân Lê miệng bên trong đáp, nhưng không có tiếng vang gọi người ý tứ. Hạ Thị bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, ngươi có thể giúp ta gọi một chút hắn à? Sở Vân Lê không có đáp, ngược lại hỏi, ngươi tìm hắn làm cái gì? Hạ Thị trầm mặc. Sở Vân Lê suy đoán, vay tiền Hạ Thị níu lấy vạt áo, mang theo khóc câm đạo, ta thật sự là không có biện pháp. Hôm nay 28, sau này liền muốn ăn Tết. Nhà ta đói, liền cơm tối lương thực đều không có, các ngươi chính là cả nhà chết đói, lại theo ta đại ca có quan hệ gì? Sở Vân Lê một mặt không hiểu ra sao. Hạ Thị, bên trong Trương đại ca nghe được động tĩnh, đến môn khẩu nhìn thấy Hạ Thị, lập tức kinh ngạc, ngươi tới làm cái gì? Ta không phải đã nói với ngươi, để ngươi về sau đều đừng đến nhà ta à? Trương Mẫu ngay tại bánh nướng, lúc này mang theo chảy cán bột ra tới, nghe vậy như mày, lao đại, nàng bí mật đi tìm ngươi. Trương đại ca trầm mặc, đối đầu lao nương chảy cán bột, vội nói, liền hai lần. Trương Mẫu thật muốn một gậy vung tới, cố nén nộ khí, đi đến cửa chính, đối Hạ Thị nói, hiện tại ngươi cùng ta nhà không quan hệ, chúng ta liền thân thích cũng không tính, mượn bạc là không thể nào cho ngươi mượn. Nếu nói ngươi đáng thương, dưới gầm trời này người đáng thương nhiều, ta Trương gia cũng không phải thiện đường, tiếp tế không được ngươi, cút nhanh lên đi. Nói xong, phanh một tiếng đóng cửa lại. Trương Mẫu nổi giận đùng đùng, lại nghĩ đến gần sang năm mới không tốt nổi giận, hỏi, này hai tháng tiền công của ngươi đâu? Trương đại ca có chút chột dạ, ti cờ hờ lưu ý. Trương Mẫu đối hắn đưa tay ra, cho ta chính ta ti cờ hờ lưu ý. Trương đại ca dáng chống đỡ no y trở ra năm, ta lại giúp ngươi nói một mối hôn sự. Đến lúc đó cờ ơn nở xính lễ, nếu là cầm nhà bên trong bạc, đối với ngươi nhị đệ không công bằng. Trương Mẫu nói đạo lý rõ ràng, vẫn là ngươi muốn cầm ngươi tiểu muội bạc cho ngươi cưới vợ. Trương đại ca vội nói, không cần tiểu muội. Trương Mẫu có chút hài lòng, vậy liền đem ngươi ti cờ hờ lưu y bạc cho ta. Đợi đến Trương đại ca lề mà lề mề cầm hầu bao ra tới, Trương Mẫu mở ra nhìn thấy bên trong liền một tiền bạc, lập tức giận không chỗ phát tiết, ngươi kia đông ra mở ngươi hai tiền bạc một tháng, này đều hai tháng. Như thế nào thừa điểm này? Trương đại ca xấu hổ cúi đầu xuống. Sở Vân Lê thăm dò nhìn thoáng qua hầu bao, không cần hỏi, khẳng định là cấp cho đại tẩu. Không có nghe vừa rồi đại ca nói à, làm đại tẩu đừng đến nhà chúng ta đến, có thể chính là mượn bạc thời điểm dặn dò. Bên kia Trương đại ca ưu hoán nhìn lại. Trương Mẫu tay bên trong chảy cán bột gõ hắn đầu, nhìn cái gì vậy? Nếu là ngươi lấy thêm bạc cho nàng, liền cút ra ngoài cho ta. Nàng hại ngươi muội muội à, ngươi có phải hay không xuẩn? Trương đại ca tránh cu nở dê không tránh, thẳng tắp quỳ xuống, nương, ta cu nở dê không có ý định mượn, nhưng nàng nhị đệ bên ngoài thiếu bạc, nếu là không còn, liền phải đem nàng trộm tới những cái đó bẩn địa phương liền một hồi, về sau nàng hỏi lại ta cho ta mượn đều không cho. Đến cùng phu thêm một trận, Trương đại ca chỉ là người bình thường, không nhìn nổi Hạ Thị lưu lạc đi loại địa phương kia cũng có thể lý giải. Sở Vân Lê không có giận hắn, nhưng là cũng không thể dung Hạ Thị lại dây dưa hắn. Trương Mẫu cũng là ý tứ này, suy nghĩ một chút nói, bạc ta thu, qua Tết, ngươi kết trở về tiền công cũng cho ta thu. Trên người không có bạc, nhìn hắn lấy cái gì mượn cái này năm, trôi qua thật cao hứng. Sơ nhất về nhà ngoại, Sở Vân Lê đi theo Trương Mẫu trở về một chuyến, Trương Mẫu huynh đệ tỷ muội 5-6 cái, đại khái là nhiều lắm, cảm tình đều bình thường. Duy trì mặt mũi thượng tình cảm, gặp gỡ vấn đề hóc đúa đừng hy vọng bọn họ hỗ trợ. Đại khái cũng là như vậy, đời trước Trương Nguyễn Nhã xảy ra chuyện cũng không có liên lụy đến bọn họ. Sơ nhị hôm đó, Trương Phụ đi hắn kia vị bà con xa nhà cô chúc Tết, bởi vì hạ thị chuyện, Trương Mẫu không cao hứng, không chỉ chính mình không có đi, còn không cho mấy đứa bé đi. Chúc Tết đều có trở về năm cách nói, cho nên, sơ tam giữa trưa, kia vị phương xa cô liền đến. Hơn 50 tuổi, mặt mũi hiền lành, nhìn ra được là cái khoan dung người. Bởi vì lúc trước này vị bà con xa cô thử cho Trương Nguyễn Nhã làm ai, cho nên Sở Vân Lê không có đi, ăn cơm lúc mới đến trận. Trương cô vui vẻ, cũng không lấy chính mình làm khách nhân, còn giúp bãi cơm, nhìn thấy Sở Vân Lê tới, cười nói, tiểu cô nương mắt bên trong phải có việc, nếu là không có ánh mắt, gả đi nhân già sẽ nói trường già cô nương lười. Nàng là trưởng bối, thuyết giáo đã quen. Hàng năm tới đều sẽ bắt được mấy đứa bé nói vài lời. Trước kia Trương Mẫu trong lòng không đồng ý, nhưng cu nở dê nhịn. Đến cùng là bảo vệ qua Trương phụ trưởng bối, gần sang năm mới nha ho lên tới không tốt. Nhưng phát sinh hạ thị chuyện, lần này Trương Mẫu liền không muốn nhẫn. Vốn dĩ nha, hạ gia kia hai bại gia đồ chơi cũng không phải hạ thị sau khi vào cửa mới bại gia, thấy thế nào đều không phải lương phối. Lại vị cô này cảm thấy hạ thị chịu khó, lại bị huynh đệ liên lụy đến đáng thương, một hai phải làm cái này môi. Lúc này mới vào cửa 3 năm, liền đem nữ nhi làm hại như vậy thảm. Muốn nói Trương Mẫu trong lòng một chút không có giận chó đánh mèo, đó là nói dối. Lúc này nàng liền không nhịn được, cô có chỗ không biết, Uyển Nhã đã đính hôn chuyện, nhân ra nhà bên trong là có nha đầu hầu hạ, thân là chủ tử bưng trà đổ nước mới là mất mặt, sẽ làm cho bà xem thường. Trương cô có chút ngoài ý muốn, hạng người gì nhà nha lại nhìn về phía Sở Vân Lê, Uyển Nhã mặt mũi này đã hủy. Chúng ta người trong nhà biết chính mình nhà chuyện, cũng không dám trèo cao. Sở Vân Lê, cho nên, Thủy Dung liền đáng đời gả nghèo đi được rồi, tạm thời làm nàng là hảo tâm đi dù sao, cao gả nữ nhi nếu là bị hủy khuất, nhà mẹ đẻ xác thực không thẳng nổi eo cột chỗ dựa. Quả nhiên, liền nghe Trương cô tiếp tục nói, nếu là về sau bị hủy khuất, chúng ta cũng không dám tới cửa nha ai biết nàng nói đến đây về sau, ngược lại nhìn về phía Trương Mẫu, còn có. Lão đại hôn sự ta cảm thấy rất tốt, như thế nào các ngươi liền đem Xuân Hoa bỏ đâu ngươi là không biết, hạ gia kia hai huynh đệ quá thiếu đạo đức, nhà bên trong lão nhân mặc kệ, còn ở bên ngoài đầu thiếu đặt mông nợ, đòi nợ người tới nhà bên trong, đều đi tìm Xuân Hoa muốn, nàng một cái nữ nhân, đi nơi. Nào lấy ra còn không ngại nàng đột nhiên đề cập hạ thị, Trương Mẫu sửng sốt một chút, lại nghe Trương cô tiếp tục nói, phu thê vẫn là nguyên phối tốt, muốn ta nói. Hai người bọn hắn nhật tử qua rất tốt, Xuân Hoa cũng biết sai, còn cùng ta bảo đảm về sau tuyệt không tái phạm. Không bằng ngày nào có rảnh, hai nhà người ngồi vào cùng nhau, đem sự tình rõ ràng nói rõ ràng cả một đời dài như vậy, phu thê cùng tiến tới không dễ dàng, sinh hoạt chỗ nào có thế không có và cha mở chuyện này ta liền làm chủ cái quái gì nàng liền làm chủ rồi nhà này bên trong khi nào đến phiên nàng một người ngoài làm chủ Trương Mẫu nháy mắt bên trong liền nổ. Không được.